Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2467, cự thạch sau. Ta cảm thấy cái kia đạo thân ảnh màu lam hẳn là lão cô nãi nãi. Nhớ rõ lần trước xuất hiện thời điểm, hẳn là rất lâu trước đó, Bành Chấn Dương tại Hồng Diệp Cốc. Tiết tiểu thất hôn lễ bên trên đại khai sát giới thời điểm. Cái này màu lam chim họa mi đột nhiên mang theo một cái 10 phần hung ác hoàng mao hầu tử xuất hiện. Đuổi đi Bành Chấn Dương. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nó lão nhân ra. Bất quá ta cũng không xác định kia rốt cuộc có phải hay không lão cô nãi nãi. Kia béo ụt ịt béo thân thể thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó liền không biết bay đến đi nơi nào. Ta cảm thấy có thể là mắt của ta bỏ ra. Nghĩ như vậy, ta bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục hướng phía Thái Sơn phía sau núi chỗ sâu tiến lên. Nơi này đích thật là không nhìn thấy người nào. 10 phần u tĩnh, cảm giác so phía trước núi phong cảnh tốt hơn rất nhiều. Chính đi tới, đột nhiên cảm giác được phía trước có một đạo kình phong đánh tới. Làm ta giật cả mình, ta hướng bên cạnh lóe lên, nhưng thấy né người sang một bên một khối đá bị đánh ra một cái hố đến. Vừa mới ổn định thân hình, liền nghe được một cái tiếng cười quen thuộc. Tiểu tử ngốc, tìm cái gì đâu, còn không nhanh lên tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy ở phía trước một khối bằng phẳng cự thạch bên trên. Đứng một cái lão đạo bộ dáng trang điểm người. Người kia chính là có chút điên điên khùng khùng vô nhai tử chân nhân. Vừa rồi kia hòn đá nhỏ khẳng định chính là hắn đánh tới. Ta cười ha ha, nói, lão tiền bối, vừa rồi kia thoáng cái ta nếu là không tránh thoát, coi như bị ngươi đánh cái xuyên thấu. Tiểu tử thối, ngươi nếu là không có này một ít năng lực, còn nghĩ cùng chúng ta đi cái kia địa phương, nhanh lên đến đây đi. Chờ ngươi thật lâu rồi. Vô nhai tử cười hắc hắc, quay người hướng phía trước đi đến. Ta bước nhanh hơn, mấy cái dọc càng trong lúc đó, liền đuổi kịp vô nhai tử. Đi về phía trước không bao lâu, nhưng thấy tại một gốc ngàn năm cây tùng già bên cây một bên. Đứng ta cao tổ ra, vô vi chân nhân cùng tuệ giác đại sư bọn họ. Ta vội vàng bước nhanh tới. Hướng phía đám người vừa chắp tay, cung kính nói, vãn bối gặp qua mấy vị lão tiền bối, tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc, chờ ngươi một hồi lâu, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Vô vi chân nhân nói, chúng ta đây là chạy đi đâu? Leo núi à? Ta một mặt ngây thơ nói, đi theo chúng ta mấy cái lão gia hỏa đi là được. Nơi này có một chỗ thông hướng hắc thủy vực sâu gần đường. Vô nhặt tử lão tiền bối tựa như là xem, một cái quái vật tựa nhìn ta, tựa như là đang nói, liền này một ít sự tình cũng không biết nhiều năm như vậy là thế nào còn sống. Trong lòng ta ủy khuất lớn lao, nghĩ thầm, ta mới trên giang hồ trà trộn mấy năm, các ngươi từng cái trẻ tuổi nhất đều phải gần 100 tuổi. Tuệ giác đại sư vẫn là luân hồi chuyển thế 7 thế cao tăng. Ta còn thực sự không đạt được bọn họ cấp độ này. Bất quá những lời này ta cũng không dám nói. Mấy người bọn hắn quay người liền hướng phía chỗ rừng sâu đi về phía trước. Ta tựa như là một đứa bé một chút gắt gao đi theo tại phía sau bọn hắn. Đi không lâu lắm, chúng ta tới đến một chỗ phía sau núi trong hạp cốc. Này hẻm núi từng hiện ra một cái phễu trạng bộ dáng. Càng là đi lên phía trước, đường liền càng hẹp, đi đến cuối cùng thời điểm, phía trước liền không có đường, bởi vì phía trước xuất hiện một tảng đá lớn, hoành chìm ở trước mọi người. Lão phong tử, người phía trước từ nơi này đi qua hắc thủy vực sâu. Vô vi chân nhân hỏi, vô nhai tử cười nói, lý lão quái. Ngươi làm ta cho ngươi nói cười hay sao? Ngay tại năm ngoái, lão phu còn đi hắc thủy vực sâu. Từ nơi đó sờ soạng một con cá lớn lập tức thịt rượu. khoan hãy nói, kia đầu to quái ngư tư vị không sai. Bần đạo đến nay dư vị vô cùng, chờ chúng ta đến nơi đó sau, bần đạo lại sờ một đầu ra tới, cho các ngươi nướng lên ăn, cam đoan ăn ngon đến các ngươi cắn rơi đầu lưỡi. Người lão già điên này, không có chuyện gì liền thích chạy loạn khắp nơi, còn tham ăn, cẩn thận rớt xuống hắc thủy vực sâu đút cá. Vô Vi chân nhân chế nhạo nói, Lý lão quái, người đút cá bần đạo cũng cho không được. Bần đạo trên người tất cả đều là xương cốt, không có ngươi mùi thịt. Vô Nhai Tử vào lúc này còn cùng Vô Vi chân nhân đấu võ mồm. Hắn nói, liền đi tới ngăn tại trước mặt khối cự thạch này bên cạnh. Hướng phía ta cao tổ ra phất phất tay, nói, Ngô lão cẩu, nhanh lên tới, cho bần đạo giúp nắm tay. Ta cao tổ ra cũng hướng phía khối cự thạch này đi tới. Bọn họ một người một bên, đồng thời phát lực, nhưng thấy ngăn tại trước mặt khối cự thạch này lại bị hai người bọn họ trực tiếp từ dưới đất dơ lên, mà hai chân của bọn hắn tại vuông vức mặt đá tử thượng vậy mà dẫm ra dấu chân thật sâu. Ta cái ngoan ngoan, này cự thạch đâu chỉ vạn cân chi trọng, hai người thân thể nhìn qua đều mười phần mờ nhạt, nhất là kia Vô Nhai Tử chân nhân. Gầy da bọc xương, trên người bẩn thỉu, vậy mà cũng có thể có kinh người như vậy lực đạo. Nhìn thấy bọn họ dơ lên cự thạch, ta thật có chút sợ choáng váng. Đoán chừng là ba cái ta buộc chung một chỗ, cũng nhấc không nổi nặng nề như vậy cự thạch. Bọn họ nhị lão không chỉ có dơ lên, còn đem cự thạch kia cho xê dịch chừng 2 mét khoảng cách. Nhưng nghe được, âm âm, một tiếng. Cự thạch kia rơi xuống đất, mặt đất đều đi theo chấn động một cái, buông xuống cự thạch kia sau, Vô Nhai Tử lão tiền bối là mặt không đỏ tim không đập. Lách mình đến tảng đá đằng sau nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, không sai không sai, chính là con đường này, Thái Sơn đám kia tiểu gia hỏa chắn còn rất chặt chẽ. Bất quá vẫn là bị bần đạo phát hiện. Trong lòng ta hiếu kỳ, liền cũng tiến tới nhìn thoáng qua, nhưng thấy cự thạch kia đằng sau đột nhiên có động thiên khác. Lại có một cái chỉ có thể dung hạ được một người ra vào cửa động. Bên trong đen nhánh một mảnh, còn không ngừng có hơi lạnh theo kia động trong sông ra. Chúng ta từ nơi này có thể tìm được hắc thủy vực sâu. Ta ngạc nhiên mà hỏi, tiểu tử ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Ngươi theo chúng ta đi một lần liền biết. Vô Nhai Tử chân nhân hơi không kiên nhẫn nói. Nói, Vô Nhai Tử liền chào hỏi đám người đi qua, nói là phải lập tức động thân. Mà đúng lúc này đợi, vẫn luôn không nói gì Tuệ Giác đại sư đột nhiên xoay người qua đi, thản nhiên nói, Thích Tâm, ngươi ra đi, vi sư biết ngươi ở đây. Thanh âm này chậm rãi hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, đem trên mặt đất lá rụng nhao nhao thổi múa đứng lên. Ta sửng sốt một chút, lách mình ra tới, hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy từ đằng xa rừng trong chạy ra một thanh âm. Không phải hòa thượng phá giới là ai? Lão Hoa bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói, sư phụ, đệ tử cách xa như vậy đều bị lão nhân gia ngài phát hiện, trên người ngươi mang theo tử kim bát, kia là ngũ thai sơn Phật môn thánh khí, lão nạp như thế nào không biết. Tuệ Giác đại sư nói, lão Hoa, ngươi tại sao cũng tới? Ta giật mình nói, chúng ta không phải không biết làm sao đi hắc thủy vực sâu a? Tiểu tử ngươi cũng không có cùng chúng ta nói, ta liền đến nhìn một cái, vạn nhất ngươi có chuyện gì, chúng ta cũng tốt hơn đi tìm ngươi. Hòa thượng phá giới cười nói, ta không phải nói dùng truyền âm phù nói cho các ngươi biết à. Ta bất đắc dĩ nói, đừng trách ta, là bọn họ nói muốn tới. Hòa thượng phá giới xoay người sang chỗ khác, ta vừa nhìn, được rồi, mấy ca đều tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.